Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1374 quá khi dễ người. Ha ha, gia hỏa này vậy mà xử xuất chiêu này. Bên sân, Zidane khi nhìn đến Dương Dương dùng Maxey Roulette bàn qua xuất kích ở Black về sau. Thuận thế rút bắn không môn đắc thủ lúc. Cả người đều kích động đến nhảy dựng lên, đơn giản không cách nào che giấu mình nội tâm phấn khởi. Không chỉ có là hắn, cả tòa San Siro sân bóng đều sôi trào. Real Madrid fan bóng đá điên cuồng hoan hô, mà Atletico fan bóng đá thì là tại nghẹt ngào tiếng hét. Maxey Roulette, đây chính là Zidane tuyệt kỹ thành danh. Nước Pháp đầu chọc tại huấn luyện viên tịch trước cất tiếng cười to. Đồng thời sau lưng gãi gãi mình hói đầu. Không chỗ ở lắc đầu. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn đối với cái này cũng là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không biết Dương Dương sẽ đến một chiêu này. Rất nhiều người đều nói Dương Dương là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì như thế. Cho nên mỗi khi hắn đến một chút linh quang thoáng hiện phát huy lúc, thường thường để cho người đặc biệt ngoài ý muốn, để cho người đặc biệt kích động, thật giống như thiên tài lấp lóe mới là hắn bản chất công việc giống như. Về sau thật đúng là không ai dám lại nói Dương Dương đá bóng không có thiên phú. David Bettoni, ha ha cười nói, mỗi lần bị người làm cho không có biện pháp. Dương Dương kiểu gì cũng sẽ đào ra càng nhiều tiềm lực tới. Thật giống như vừa rồi, Black bổ nhào vào trước mặt hắn. Hắn liền dứt khoát trực tiếp cho ngươi tới một cái Maxey Roulette. Nhìn một cái hắn Maxey Roulette, động tác nhiều thành thạo, nhiều trôi chảy, nhìn nhiều cảnh đẹp ý vui. Ngươi sai, David, Zidane lắc đầu cười nói. Dương Dương xưa nay không quan tâm ngoại giới đánh giá. Hắn vừa rồi dùng một chiêu này là bởi vì tại lúc ấy cái kia thời cơ dưới. Một chiêu này thực dụng nhất. A, David Bettoni đá bóng thời điểm cũng không có gì huy hoàng lý lịch. Không hiểu những này superstar nhóm thế giới. Lúc ấy lựa chọn của hắn không nhiều. Góc độ đều bị Black phong kín. Maxey Roulette tại lúc ấy là một cái phi thường thực dụng lựa chọn. Đây mới là Zidane bội phục nhất Dương Dương địa phương. Hắn luôn luôn tại làm lựa chọn chính xác nhất. Maxey Roulette đặc điểm chưa hề đều không phải là đẹp mắt. Làm đem cái này một hạng kỹ thuật phát dương quang đại ngôi sao bóng đá. Chính Zidane liền phi thường rõ ràng. Hắn ưu thế lớn nhất là đối cầu bảo hộ. Nói cách khác, tại Maxey Roulette trong quá trình này, trừ phi người sử dụng mình xuất hiện sai lầm, hay là đối phương phạm lỗi, bằng không mà nói, đối phương là rất khó dây vào đến cầu, thậm chí có thể nói là khả năng không lớn đụng phải. Tin tưởng giờ này khắc này trước máy truyền hình người xem nhất định đang nhìn pha quay chậm lặp đi, lặp lại chiếu lại, vậy bọn hắn nhất định sẽ phát hiện, tại Dương Dương lúc xoay người. Cầu từ đầu đến cuối bị hắn khống chế trước người, Black tại sau lưng của hắn. Dưới loại tình huống này, Atletico thủ môn căn bản là không đụng tới cầu. Nhưng tại vùng cấm địa bên trong, hắn lại không dám phạm lỗi. Ngoại trừ cái này ưu thế bên ngoài, Maxey Roulette còn có hai cái đặc điểm. Một cái là động tác bán kính nhỏ. Tại lúc ấy tả hữu đều là phòng thủ cầu thủ tình huống dưới. Dương Dương dùng một chiêu này quay người thoát khỏi Black, lại không cần lo lắng bị Felipe cho quấn lên. Còn có một cái đặc điểm chính là động tác rất bình thường trôi chảy. Chỉ cần mình không xuất hiện sai lầm, trước sau dính liền sẽ phi thường thông thuận. Thật giống như Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp một cái Maxey Roulette, ngay sau đó liền lên chân đánh hụt cánh cửa. Toàn bộ quá trình Atletico phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được. Trừ phi bọn hắn phạm lỗi. Đây chính là Dương Dương lựa chọn động tác này nguyên nhân. Nhìn như rất đơn giản. Trên thực tế muốn tại lúc ấy trong chớp mắt. làm ra dạng này sáng suốt lựa chọn, thật là vô cùng khó khăn. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương không chỉ có làm ra lựa chọn chính xác, mà lại toàn bộ Marseille Roulette hoàn thành đến phi thường tốt. Động tác ổn định, cái này vẫn luôn là Dương Dương cường hạng, lần này cũng không ngoại lệ, muốn hoàn thành một lần đặc sắc lại thành công Marseille Roulette. Vẻn vẹn chỉ có những này không thể được, còn có một cái trọng yếu nhất mang tính then chốt nhân tố. Đó chính là đối nắm chắc thời cơ. Cho dù là chính Zidane, sử dụng Marseille Roulette số lần cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây không phải một loại thường quy hơn người phương thức. Thậm chí có thể nói, tại tuyệt đại đa số trong trận đấu, đây đều là không thực dụng. Sức tưởng tượng kỹ thuật động tác, đây cũng là vì cái gì vừa rồi David Bettoni sẽ nói. Về sau không ai dám lại nói Dương Dương không có thiên phú nguyên nhân. Đây càng phần lớn là bị người xem là thiên tài lấp lóe một kích. Tại bóng đá thế giới bên trong, không có cái gọi là thực không thực dụng, cũng không có cái gọi là ngày không thiên tài. Mấu chốt liền xem ở thời cơ nào dùng cái gì động tác. Thật giống như vừa rồi, Dương Dương đối nắm chắc thời cơ liền có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Trễ một bước, cầu liền bị Oblak nhào rơi mất. Sớm một bước căn bản là không vòng qua được Oblak. Chỉ có vừa đúng, lại dính liền sau đó gõ cửa, mới có thể để cho toàn bộ dẫn bóng nhìn nước chảy mây trôi. Trôi chảy tự nhiên, cái này thế tất đem lại là một cái Champions League trận chung kết kinh điển dẫn bóng. Mà thời cơ mới là cái này dẫn bóng bên trong trọng yếu nhất yếu tố mấu chốt. Dương Dương năng lực phán đoán chưa hề đều là đứng đầu nhất. Nhiều khi thậm chí ngay cả chính Zidane đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đến cùng sao có thể có được xuất sắc như thế năng lực phán đoán? Có lẽ, đây chính là Dương Dương thiên tài chỗ. Zidane tại Real Madrid huấn luyện viên tịch trước, hưng phấn đến ha ha cười không ngừng. Đầy trong đầu đều là Dương Dương Marseille Roulette. Trong chàng fan bóng đá người xem cũng đều hưng phấn đến cùng vừa ý đế. Cả đám đều phấn chấn không hiểu. Còn có trên trận Real Madrid cầu thủ, tất cả đều chạy đến bên sân đi cùng Dương Dương chúc mừng dẫn bóng. Cảm giác giống như là bọn hắn thắng trận banh giống như. Đi mẹ nó, hiện tại mới 2-2 được không? Simeone ở đây bên cạnh tức giận tới mức giơ chân. Hắn là thật vất vả mới tâm bình khí hòa mấy phút. Kết quả lại bị chọc giận. Hỗn đản này, mỗi lần nhìn thấy hắn chuẩn không có chuyện tốt. Ta là cùng hắn có thù vẫn là thế nào? Làm sao mỗi lần đụng phải chúng ta, hắn đều cùng đánh máu gà giống như. Có cần phải sao? Simeone tức giận đến đi qua đi lại. Thật muốn xông vào sân bóng bên trong. Đem Dương Dương bắt tới hỏi một chút. Xem rốt cục giữa lẫn nhau có cái gì thâm cừu đại hận. Không phải mỗi lần như thế làm rồi mới đã nghiền. Atletico thế nhưng là lãng phí một lần quý giá thay người danh ngạch. Thậm chí hy sinh giữa trận phòng thủ độ dày. Lúc này mới tại hạ nửa chàng bắt đầu cướp được hai cái dẫn bóng. Nghịch chuyển Real Madrid, thật không nghĩ đến, Dương Dương một cái Marseille Roulette. Lại đem điểm số cho san đều tỷ số. Hỗn đản này có phải là cố ý hay không? Simeone có chút âm mưu luận suy đoán nói. Bằng không giải thích như thế nào. Dương Dương mỗi lần đụng Atletico đều phát huy dũng mãnh phi thường. Hắn năm nay mùa hạ không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ đá. Cho nên không hề bảo lưu gì. Bên cạnh trợ thủ lắc đầu thở dài. 2016 là giải thi đấu niên, không chỉ có Thế vận hội Olympic, đồng thời còn có Copa America cùng giải Euro. Đây chính là phi thường náo nhiệt giải thi đấu, 4 năm mới một lần. Vì vậy đối với rất nhiều đội tuyển quốc gia cầu thủ tới nói, thích hợp chừa chút khí lực đánh đội tuyển quốc gia giải thi đấu. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, mặc kệ là Messi hay là Cristiano Ronaldo, lại hoặc là Neymar, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đang vì nước nhà đội tranh tài lưu lực. Nhưng Dương Dương khác biệt. Hắn không có cái này phiền não. Trung Quốc đội tại bóng đá suy nhược châu Á. Dương Dương gần nhất mấy lần đều không đi đánh Asian Cup. World Cup cũng là mỗi 4 năm mới một lần. Dương Dương hiện tại cũng không cần thiết giáo huấn phần này tâm. Cho nên hắn có thể qua chú tâm đầu nhập câu lạc bộ tranh tài. Nhưng Simeone nghe được trong đầu ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Người khí lực làm trên người người khác thì cũng thôi đi. Làm gì trên người Atletico hạ lực lượng lớn nhất đâu. 3 năm 2 tiến Champions League trận chung kết. Đối Atletico dạng này câu lạc bộ tới nói. Dễ dàng sao? Mà càng làm cho Simeone cảm thấy nổi giận chính là khi nhìn đến Dương Dương San đều tỷ số điểm số về sau. Zidane vậy mà lại phải thay đổi người. Toni Kroos đi tới bên sân. Lần này, Simeone trong lòng đỏ càng lớn hơn. Quá khi dễ người. Tại Dương Dương dùng một hạt đặc sắc Marseille Roulette. Vì Real Madrid San đều tỷ số điểm số về sau. Zidane rất mau vào đi thay người điều chỉnh. Toni Kroos thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn Hazard. Vừa rồi tên này bị biên tại đơn thương độc mã dẫn bóng độc sông Long Đàm. Quả thực là tại Atletico ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới. Đưa bóng truyền cho Dương Dương. Lúc này mới sáng tạo ra một lần đặc sắc tuyệt luân Marseille Roulette về sau. Hazard tại vùng cấm địa bên trong xoay người. Kịch liệt thở, nhìn ra được, cùng Atletico cùng chết hơn một giờ về sau. Thể năng của hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn, mà lại lúc này thế cục đối Real Madrid có lợi. Nhưng Zidane cũng không có muốn thừa thắng xông lên, bởi vì hắn cùng Dương Dương đều hết sức rõ ràng. Simeone chính là một con rắn độc, luôn có thể tại ngươi tối nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Cho ngươi một kích chí mạng. Đối mặt Simeone cùng hắn Atletico, Real Madrid biện pháp tốt nhất chính là ổn đương đương khống chế lại tranh tài, thận trọng từng bước thúc đẩy, kiên nhẫn tìm cơ hội tiến công. Không phải sao, Real Madrid chính là dựa vào chiêu này san đều tỷ số điểm số. Lại nói, Real Madrid băng ghế độ dày nhưng so sánh Atletico hùng hậu được nhiều. Tối thiểu nhất Simeone hiện tại là không có người có thể đổi. Atletico liền một bộ này đội hình xuất sắc. Muốn đổi người, hắn có thể thay đổi ai? Carrasco chính là trong tay hắn kỳ binh. Một chiêu này giữa trận liền dùng tới. Hắn bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Real Madrid cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn. Atletico không phải cũng giống như thế. Tuy nói nhanh chóng công thủ là bọn hắn sở trường cho hay. Thể năng cũng là bọn hắn truyền thống ưu thế. Nhưng Real Madrid chính là muốn cùng đối thủ liều tiêu hao. Nhất là tại Real Madrid san đều tỷ số điểm số về sau. Sĩ khí chính vượng, hoàn toàn liều đến lên. Toni Kroos thay đổi Hazard. Real Madrid trận hình lắc mình biến hóa. Biến thành 4-3-1-2. Việc này thoát chính là bản mùa giải trận đầu Madrid derby thời gian chiến tranh chiến thuật. Mà Real Madrid ý đồ cũng phi thường rõ ràng. Thậm chí có thể nói là trực tiếp nói cho Simeone. Ta chính là biết các người thể năng tiêu hao quá lớn. Cho nên ta liền an bài Isco đến làm ngươi. Không thể không nói, đối với một chiêu này, Simeone là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Augusto bị Carrasco đổi ra sân. Hiện tại giữa trận liền dựa vào Gabi, Cop cùng Saúl đều không phải là chuyên trách phòng thủ cầu thủ. Đối mặt người tự do Isco, Atletico áp lực thật không là bình thường lớn. Lên trước Isco, quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Lại đến Toni Kroos. Lấy 3 tiền vệ phòng ngự ổn định phòng thủ, buông ra trước trận, đây chính là Dương Dương cùng Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi định ra chiến thuật. Simeone gặp, thật sự có loại muốn phun lửa xúc động. hắn thật rất muốn đem Zidane bắt tới hỏi một chút, người mẹ nó tại sao có thể như thế tổn hại đâu? Cái này không bày rõ ra khi dễ người sao? À, người nhiều tiền lắm của binh cường mã tráng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế là, Simeone lập tức đi đến bên sân, la lên Atletico cầu thủ, yêu cầu bọn hắn ổn định phòng thủ, chỉnh thể lui giữ. Thái độ của hắn hết sức rõ ràng, đó chính là nghiêm phòng tử thủ, không tiếc thủ đến thêm lúc thi đấu, thủ đến giờ cầu đại chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?